Chương 2041, mất đi ánh sáng nữ hải, 97. Đường quả cùng hệ thống bên này đàm luận không đến bao lâu, trên mạng liền buộc đi ra một tin tức, Đồng Hoài cùng Tiêu Liên mới là một đôi. Phía trước lưu truyền tới ảnh chụp, nhưng thật ra là người hữu tâm cố ý chỉ đập Tiêu Liên cùng Giang Nôn Đông, kỳ thật cùng với bọn họ người, còn có một cái Đồng Hoài. Ngay từ đầu mọi người là không tin, về sau câu lạc bộ bên kia lấy ra một tấm ba người cùng đi trên đường ảnh chụp, không tin cũng phải tin tưởng. Nói như vậy, Giang Nôn Đông cùng Tiêu Liên là không có vấn đề sao? Hơn nữa Tiêu Liên cùng Đồng Hoài hai cái này thanh danh thối hoác người, làm sao lại ghé vào cùng một chỗ bất kể như thế nào, dù sao lần này là Tiêu Liên cùng Giang Nôn Đông xem như chứng nhận một cái trong sạch. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ không cho rằng Tiêu Liên là vô tội. Ngược lại cảm thấy Tiêu Liên tiểu bạch sen, trà xanh, dù dấu không lên Giang Nôn Đông mới lựa chọn Đồng Hoài. Dù sao cái này chiến đội bên trong, xuất sắc nhất liền là Giang Nôn Đông, Đồng Hoài, cùng với Ôn Quân Dương ba người. Đồng Hoài cùng Tiêu Liên công bố trở thành tình lữ, cũng không có giảm bớt tiếng mắng, Tiêu Liên là bị mắng nhiều nhất. Mắng Giang Nôn Đông người, thì là ít đi không ít. Dù sao Tiêu Liên đã có bạn trai, Giang Nôn Đông fan hâm mộ sức chiến đấu cũng khá. Hắn không có làm sự tình, mọi người cũng sẽ giúp hắn nói chuyện. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, đây là người phụ trách ghi hận Đồng Hoài, mới làm quyết định này. Đồng Hoài là lợi hại, Tiêu Liên cũng không tệ, nhưng hai người này cũng không phải là không thể thay thế. Hai người thanh danh thối, Đồng Hoài nguyên bản còn là có rất nhiều thương gia tìm hắn làm đại ngôn, hiện tại thanh danh thối, mọi người cũng không nguyện ý đến mức Tiêu Liên. Dù là tranh tài thắng lợi thì đã có sao tìm một cái có tiểu tam thanh danh nữ nhân làm đại ngôn, đó là bọn họ đầu óc rút. Đem hai người này tụ cùng một chỗ, có thể thấy được người phụ trách tâm tư là có chu thờ độc ga thanh danh đều hủy, hắn nhìn cái này Tiêu Liên cũng không phải là cái an phận, còn không bằng trực tiếp đi đào những chiến đội khác thành viên. Gần nhất Lư Hồng đã giúp hắn chọn lựa mấy cái, chính hắn QNZ tìm kiếm chút, ngay tại đàm luận hiệp ước sự tình. Đồng Hoài cùng Tiêu Liên cũng không biết những này, Tiêu Liên ngay tại buồn rầu những phiền toái này, Đồng Hoài mà là tại mừng thầm. Ngay từ đầu hắn đúng là mừng thầm, về sau hắn phát hiện, trừ người ở bên ngoài trước mặt, Tiêu Liên sẽ đứng tại hắn bên người, tại người không nhìn thấy thời điểm, đối phương còn là cùng Giang Nôn Đông người thân nhất, không, phải nói thân mật. Nhất là trong câu lạc bộ, nhìn xem Tiêu Liên cùng Giang Nôn Đông hô động, hắn kém chút không có nhảy dựng lên đánh người. Câu lạc bộ người rất nhanh phát hiện, Đồng Hoài đầu góc tựa hồ hư mất, bằng không thì làm sao lại khắp nơi cùng Giang Nôn Đông không qua được đâu. Người phụ trách đang lo không có cách nào thay đổi Đồng Hoài, tìm tơ ý Đồng Hoài cùng Giang Nôn Đông phát sinh xung đột. Cũng là đang huấn luyện thời điểm, Đồng Hoài cố ý không quan tâm, không phối hợp Giang Nôn Đông huấn luyện, cản trở. Nhiều lần về sau, người phụ trách rốt cục đứng ra, chỉ nói một câu, Đồng Hoài, ta nhìn ngươi gần nhất trạng thái không hề tốt đẹp gì. Nghỉ ngơi trước một cái đi. Tiếp xuống huấn luyện ngươi cũng không cần lo lắng, dù sao chúng ta câu lạc bộ nhiều người như vậy. Một cái hoàn thiện trong câu lạc bộ, khẳng định bồi dưỡng rất nhiều dự trữ lực lượng. Trong lúc nhất thời, Đồng Hoài mắt trợn tròn. Nhưng người phụ trách lời nói, bọn hắn là không có cách nào phản bác. Cứ như vậy Đồng Hoài bị đổi xuống dưới, lấy tên đẹp để hắn nghỉ ngơi. Trên thực tế cái này không phải liền là tuyết tàng sao lấy hắn hiện tại thanh danh. Sợ là không có cái nào câu lạc bộ nguyện ý thu lưu hắn, không cần tiền người ta đều không cần. Cái nghề này bên trong, không bao giờ thiếu liền là tuổi trẻ, chơi game chơi tốt.